Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 92, còn muốn tiến công. Liverpool sân nhà rơi ở phía sau. Cái này Liverpool coi như không dễ làm. Tiếp tục tấn công mạnh. Vạn nhất lại bị đánh một cái phản kích làm sao bây giờ? Thu hồi lại chậm một chút tiết tấu. Cái này có lẽ chính giữa MU ý muốn. Tốt nhất mọi người ngược lại chân ngược lại xong cái này nguyên một trận đấu. Chỉ là đối với Liverpool tới nói, thua trận đấu này đối với đội bóng đả kích thật sự là quá lớn. MU cùng Liverpool nhưng là tử địch bên trong tử địch. Trước mùa giải Liverpool liền bị MU song sát. Nếu như cái này mùa giải còn bị song sát, liên tục hai cái mùa giải đều bị tử địch song sát. Đây đối với Liverpool fan bóng đá tới nói thế nhưng là khó có thể chịu đựng chi trọng. Mà lại hiện tại bảng điểm số đối với Liverpool tới nói, cũng không có bao nhiêu có thể thua cầu không gian. Nếu như Liverpool không muốn tại mùa giải kết thúc về sau lại lần nữa vắng mặt Champions League thi đấu vòng tròn, bọn hắn ở sau đó cái này 10 vòng thi đấu vòng tròn bên trong, nhất định phải mỗi phân tất tranh. Hiện tại bảng điểm số sức ép lên nhỏ nhất hẳn là MU. Ancelotti cũng không có chúc mừng quá điên cuồng. Hắn chỉ là từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng trợ thủ của mình nhóm lẫn nhau ôm mà thôi. MU đám cầu thủ tại Anfield làm càn chúc mừng một thanh về sau, liền quay trở về bản phương nửa tràng, chờ đợi cường điệu mới mở cầu. Mà Klopp hiển nhiên là đối kết quả như vậy phẫn nộ phi thường. Không qua phẫn nộ của hắn cũng vô pháp phát tiết trình diện bên trên cầu thủ trên thân. Tạo thành như bây giờ cục diện nhưng thật ra là chính Klopp lựa chọn an bài chiến thuật. Cùng trên trận cầu thủ cũng không có bao nhiêu quan hệ Liverpool cầu thủ thế nhưng là trung thực. Thi hành Klopp chiến thuật, ghế bình luận bên trên Liverpool danh túc Carragher cũng tại cái này ném cầu về sau phê bình Klopp. Klopp hy vọng dùng tiến công tới áp chế MU tiến công. Không thể không nói loại ý nghĩ này thật sự là hắn chủ nghĩa lý tưởng. Klopp một mực hy vọng đem hắn tại Dortmund thời điểm bộ kia phương thức cấy ghép đến bây giờ. Liverpool phía trên, nhưng là hắn nhất định phải cân nhắc đến. Premiership cùng Bundesliga là một cái không giống thi đấu vòng tròn. Klopp là cái chủ nghĩa lý tưởng huấn luyện viên, hắn thích tiến công, nhưng là ta nghĩ đối với Liverpool tới nói, chuyện quan trọng nhất cũng không phải là lý niệm loại hình hư ảo đồ vật, mà là thành tích. Nếu như lại vắng mặt mấy năm Champions League, Liverpool lực ảnh hưởng liền không thể tránh khỏi tiếp tục trượt. Carragher nói tới cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thi đấu thể dục chính là dùng thành tích đến nói chuyện. Liverpool thân là nước Anh truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là do ở nước Anh siêu thời đại đến nay một mực không có cách nào lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, tại toàn cầu lực ảnh hưởng bên trên, đã bị đằng sau quật khởi Chelsea cùng Manchester City vượt qua. Nếu như tiếp qua chút niên, chờ đến Liverpool tại những năm 70, 80 tích lũy một nhóm kia già fan hâm mộ bóng đá lần lượt già đi. Liverpool thậm chí có khả năng cùng một chút đã từng lấy được qua huy hoàng thành tựu còn lại. Nước Anh câu lạc bộ đồng dạng trầm luân. MU đám cầu thủ chúc mừng đến cũng không 10 phần điên cuồng. Một phương diện đối ở hiện tại ở vào đứng đầu bảng MU tới nói, đối mặt dạng này một chi Liverpool lấy được dẫn trước, cái này không là chuyện đương nhiên à. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là tại sân khách, MU tiên tiến cầu về sau, tranh tài cũng đã trên cơ bản tiến vào MU chỗ quen thuộc trưởng khống tiết tấu bên trong tới. Tiên tiến một cầu, MU tuyển hạng cũng rất nhiều. Bọn hắn có thể lựa chọn hơi vững chắc phòng thủ, đánh đối phương phản kích, cũng có thể thích hợp để lên, cho phòng tuyến của đối phương tạo thành càng lớn áp lực. Cái này mùa giải MU còn chưa từng bại cầu đâu. Đây đối với Klopp tới nói, trước ném cầu thật là bết bát nhất tình huống. Cái này mùa giải MU thật khó đối phó. Đừng nói trước bị MU dẫn bóng, liền xem như trước vào MU hai quả cầu, cuối cùng bọn hắn cũng vặn trở về. Mà cái này mùa giải MU tại dẫn trước tình huống dưới, còn không có để đối thủ có san đều tỷ số cơ hội đâu. Số liệu này đối với Klopp cùng hắn Liverpool tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. TV tiếp sóng hợp thời cho Klopp một cái cận cảnh ống kính. Đang tức giận qua đi, Klopp biểu lộ nghiêm trọng đứng tại bên sân. Phẫn nộ là không cách nào giải quyết vấn đề. Là chủ huấn luyện viên, hắn nhất định phải ở thời điểm này cho đội bóng truyền lại một cái rõ ràng chiến thuật chỉ thị. Bóng đá tranh tài chính là một cuộc chiến tranh. Chiến tranh pháp tắc chính là, cho dù là quyết định sai lầm, cũng muốn so không có quyết định muốn tốt. Rất bình thường hiển nhiên, trước ném cầu làm rối loạn hắn lúc trước chiến thuật bố trí. Chỉ bất quá đối với một chi đội bóng huấn luyện viên trưởng tới nói. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, mỗi loại tình huống đều sẽ cân nhắc chu toàn. Trong đó liền bao gồm hơn nửa hiệp trước ném cầu tình huống. Bóng đá là một hạng tràn ngập tính ngẫu nhiên vận động. Tại trên sân bóng bất kỳ tình huống gì đều là có khả năng phát sinh. Klopp đương nhiên biết chiến thuật bố trí không thể thay thế hết thảy. Chiến thuật của hắn dù sao cũng là muốn dựa vào trên trận cầu thủ đến hiện ra. Hiện tại đã là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 21. Khoảng thời gian này thật đúng là xấu hổ. Về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc còn có khoảng 25 phút thời gian. Nếu như nói Liverpool tiếp tục quy mô tiến công, cái này hơn 20 phút thời gian vô luận như thế nào đều làm không được liên tục tấn công mạnh cầu thủ. Dù sao không là người máy, một trận bóng đá tranh tài cũng không thể nào là một mực lấy đem đạp cần ga tận cùng gia tốc đến. Cùng phương thức tiến hành, lưu cho Klopp suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Bởi vậy tại sau một lát, hắn liền làm ra quyết định. Hắn đem trên trận đội trưởng Henderson gọi vào bên sân đến mặt thụ tùy cơ hành động. Hừ nhiều, chúng ta tiếp xuống tiếp tục tiến công. Klopp ôm Henderson bả vai ghé vào lỗ tai hắn nói. Tiếp tục tiến công. Henderson ngẩn người. Hắn lúc đầu coi là huấn luyện viên sẽ để cho đội bóng hơi bị đá ổn thỏa một điểm. Để lên tiến công thật sự là có chút mạo hiểm. Henderson chần chờ cũng không để cho Klopp cảm giác được không vui. Klopp cứ việc bề ngoài nhìn hung hãn, nhưng là cũng không phải là loại kia duy ngã độc tôn độc tài loại hình huấn luyện viên trưởng. Dung không được một điểm đội viên chất vấn. Klopp vỗ vỗ Henderson bả vai nói ra. Không sai, chúng ta tiếp tục tiến công. Tin tưởng ta, hừ nhiều. Henderson gật gật đầu. Cứ việc Liverpool cái này mùa giải thành tích không xuất sắc, nhưng là Klopp nửa đường tiếp nhận đội bóng về sau. Nương tựa theo Klopp tại nhiều nóng môn thành công kinh lịch cùng hắn tự thân nhân cách mị lực, hắn vẫn là đạt được Liverpool cầu thủ tín nhiệm. Coutinho đứng tại bên trong vòng phụ cận, hai tay chống lấy đầu gối tại thở hổn hển. Hắn cảm giác phổi của mình phảng phất là hút vào một đám lửa. Hắn không thể không há hốc miệng từng ngụm hô hấp lấy không khí. Tại MU phản kích thời điểm, Coutinho là trước hết nhất kịp phản ứng Liverpool cầu thủ một trong. Hắn lúc trước trận một đường bắn vọt trở lại vùng cấm địa, nhưng là cũng không có phát huy ra cái tác dụng gì. Ngược lại để thể năng của hắn sách tới trước cực điểm rồi. Trước đó Liverpool điên cuồng bức đoạt liền tương đương tiêu hao thể năng. Lại thêm một lần tốc độ cao nhất bắn vọt, thể năng cũng không tính xuất sắc. Coutinho xuất hiện thể năng nguy cơ cũng liền không khó lý giải. Nhưng là bây giờ mới tranh tài hơn 20 phút à. Không thể không nói, Klopp đội bóng đối với thể năng yêu cầu thật sự là quá cao. Huấn luyện viên yêu cầu chúng ta tiếp tục tiến công, tựa như là trước kia như thế. Henderson trung thực đem Klopp chỉ thị truyền lại cho còn lại cầu thủ. Coutinho nghe nói như thế về sau hai chân mềm nhũn, còn muốn tiến công. Không biết mình cái này nhỏ thể năng có thể hay không chịu đựng được a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.